Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 498, vụng trộm vui mừng, góc truyện audio.com, editor, may, Hoàng Phủ Bạc Ái đã vươn cánh tay, cầm di động trên đầu giường tới đây, sau đó chuyển đến ghi âm, dùng sức xoa xoa đầu cô. Ngoan, nói đi, Thịnh Vị Ương, hóa ra anh muốn ghi âm lời nói của cô, thật là thua anh luôn, gặp quả ấu trĩ, chưa thấy quả ấu trĩ như anh vậy. Khóe môi Thịnh Vị Ương kéo một cái, cường ngạnh phun ra một câu. Em thích anh, Hoàng Phủ Bạc Ái không hài lòng. Xưng hô đâu, sao lão tử biết em thích ai? Thịnh Vị Ương cắn răng, hít sâu một hơi, âm lượng có chút đề cao. 3 tuổi, em thích anh. Làm lại vị bạc ái thiếu gia nào đó càng không hài lòng, có ai nói thích mà giọng hung dữ như em không? Thịnh Vị Ương đến khóe miệng run rẩy cũng không có. Anh nha, sáng sớm hôm nay lúc tỏ tình với em không phải là ngữ khí đó ư, vẻ mặt muốn giết em. Hoàng Phủ Bạc Ái rất thiếu đánh trở về câu. Anh là đàn ông, em là phụ nữ. Thịnh Vị Ương yên lặng nhìn trời. Anh còn có kỳ thị giới tính à, bạn trai người khác lúc tỏ tình đều là thâm tình chân thành đó. Đó là người khác, Hoàng Phủ Bạc Ái khinh bỉ chừng mắt liếc mắt nhìn cô một cái, Hoàng Phủ Bạc Ái anh là chồng của em liền vụng trộm vui mừng đi. Thịnh Vị Ương, cách chương.